Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Chuyện ở đảo Thần Tiên. Khi trở vào thư phòng, Dương thấy có cây đàn đặt ngay giá sách, có ý xin được nghe. Ân liền nắn cần so dây, gọi cô Mười từ trong nhà đi ra. Lại đây, mình gảy cho cháu nghe một khúc đi. Cô Mười ngồi xuống hỏi cháu, thế cháu muốn nghe bản nào nào? Dương thưa, cháu chưa từng được đọc về sách đàn, cho nên không biết thế nào mà nói ạ. Thế thì cháu cứ nêu một cái đề tài nào đó, cô đều có thể ngẫu hứng gảy thành điệu thành bản được mà. Thưa cô, gió biển bạt thuyền có thể thành một khúc được không ạ? Được chứ. Rồi cô nâng đàn bật dây, âm thanh cứ theo ý mà thành điệu khoan nhật, bổng trầm, thành thục y như theo một bài bản sẵn có. Dương lắng nghe mà cảm thấy như đang lênh đênh trên biển, sóng gió cuồn cuộn hất lên dội xuống. Dương vừa kính vừa phục, khen đức khen nở hỏi cô, thưa cô, cháu có thể học được không ạ? Cô Mười trao đàn cho cháu, sai gầy thử và bảo, cháu có thể học được thì cháu thích học gì? Cô dạy cháu bản gió bão vừa rồi, không biết mấy ngày thì có thể học được. Xin cô viết ra trước cho cháu đọc đã. Không thể viết thành văn được đâu, cô chỉ theo ý mà phổ đàn đấy thôi. Rồi cô lấy một cây đàn khác gảy trước một đoạn bảo Dương tập theo. Tập được hơn một trống canh, tiếng đàn của Dương đã hợp làn điệu, tuy còn vụng, thì cô và Dượng đi nghỉ. Dương còn ngồi lại tập trung tinh thần tập gảy dưới đèn khá lâu, bất giác cao hứng đứng lên múa. Chợt ngẩng đầu, Dương thấy có cô gái hầu đang đứng ở đó. Dương sửng sốt hỏi, cô vẫn còn ở đây chưa đi về nghỉ à? Cô ta cười nói, cô Mười sai em thu xếp giường chiếu chu đáo để chàng được yên nghỉ, lại còn phải đóng cửa tắt đèn nữa ạ. Dương ngước nhìn kỹ cô ta, đôi mắt long lanh như làn thu thủy, dáng vẻ tình ý rất mực dễ thương. Dương trong lòng bồi hồi trêu gọi. Cô gái lặng lẽ cúi đầu cười tủm tỉm. Dương càng mê mẩn đứng vụt dậy bá cổ cô gái. Cô ta ngăn lại, chàng đừng làm như vậy, đêm đã canh tư rồi, chủ nhân sắp dậy đấy. Nếu chàng có lòng nào, đêm mai cũng chưa muộn mà. Dương đang ôm cô ta, chợt có tiếng Dượng Ân gọi, Phấn đẹp. Cô gái sợ hãi, chết rồi, rồi vội vã bỏ đi. Dương lẻn theo nghe ngóng tiếng Dượng Ân. Tôi đã bảo con bé này chưa dứt được đường trần duyên thế, mà mình cứ nhất định nhận nó. Này làm thế nào? Phải đánh đòn 300 roi mới được. Cô Mười liền nói, tâm địa ấy mà nảy nòi thì không thể ngăn giữ được, chỉ bằng cho phát cái thằng cháu tôi cho xong đi. Dương nghe vậy vừa thẹn vừa sợ, quay lại thư phòng, tắt phụt đèn đi ngủ. Sáng trở dậy chỉ có thằng nhỏ đến lấy nước rửa mặt, không thấy Phấn Điệp đâu nữa. Trong bụng Dương cứ nơm nớp lo sợ bị quở trách. Lát sau Dượng Ân và cô Mười cùng tới, như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ hỏi cách gảy đàn Dương mới học. Nghe Dương gảy, cô Mười khen, tuy chưa đạt đến tuyệt diệu, song đã được 90 phần rồi đấy. Cố tập cho thuần thục thì tuyệt lắm đấy. Dương xin Dượng dạy cho khúc khác, Ân chuyển cho khúc Thiên Nữ Giáng Trần, trong đó đòi hỏi các kỹ xảo ngón tay như bẻ, cắt. Dương tập 3 ngày, gảy mới rõ tiếng, Ân bảo, những cách gảy cơ bản đã qua, từ nay về sau chỉ cần sao cho thành thục. Nếu thuộc được hai khúc này, trong kỹ thuật đàn cầm không còn điều gì đáng ngại nữa đâu. Được ít ngày, Dương nhớ nhà thưa với cô Mười. Cháu ở đây được cô và Dượng chăm sóc dạy dỗ rất vui. Chỉ hiểm canh cánh một nỗi là nhớ nhà. Đường xá xa xôi cách trở 3000 dặm. Không biết ngày nào cháu mới về được đến nhà. Cô Mười bảo, điều đó thì không có gì khó. Thuyền cũ của cháu còn đó. Chỉ cần giúp cháu một cơn gió thôi. Cháu không còn gia thất, cô sẽ cho cháu còn phấn điệp. Rồi cô tặng Dương một cây đàn, đưa một bọc thuốc mà dặn. Cháu đem thuốc về cho bà. Thuốc này không chỉ chữa bệnh mà còn kéo dài được tuổi thọ đấy. Đoạn cô tiễn Dương ra bờ biển. Dương tìm mái chèo, cô bảo, không cần đến mái chèo đâu. Rồi ghép quần của mình lại thành buồm, đem mắc buộc vào thuyền. Dương sợ không biết hướng đi, cô dặn dò, cháu đừng lo, đã có buồm đưa lối mà. Buộc xong, Dương xuống thuyền. Đang buồn rầu định bái biệt cô thì gió thổi mạnh, thuyền đã xa xa bờ. Trong thuyền đã có sẵn lương khô, song số lượng chỉ ăn đủ khoảng một ngày. Bụng Dương đã oán cô sao mà hà tiện. Bụng đói nhưng chàng không dám ăn nhiều, chỉ sợ mau hết. Song khi ăn một cái bánh nướng, thấy vừa ngọt vừa thơm, còn 6-7 cái nữa cất đi dành bữa sau, thì lạ thay lại không thấy đói. Bóng chiều đã ngà, Dương đang tự trách mình không mang theo đèn đuốc, thì chỉ trong nháy mắt đã thấy khói bếp nơi đất liền, thì ra thuyền đã đến đất Quỳnh rồi. Thuyền cập bờ, Dương mừng quính, thu quần, gói bánh về nhà. Vào đến cửa, cả nhà sửng sốt, vừa sợ vừa mừng. Thì ra chàng ta đã vắng nhà 15 năm và mới biết vừa qua đã gặp tiên. Bà nội Dương bệnh nặng, chàng đưa thuốc của cô Mười ra cho uống. Mọi chứng bệnh tức khắc tiêu tan. Chàng kể lại những điều mắt thấy tai nghe, bà cụ mới bảo, đó là cháu ruột của bà đấy. Xưa bà có người con gái út tên là cô Mười, sinh ra đã có vẻ dáng tiên. Gia đình hứa gả cho họ Ân, chú rể mới 10 tuổi vào núi không thấy trở về. Cô Mười đợi đến ngoài 20 tuổi, bỗng nhiên không ốm đau gì mà mất. Chôn cất đến nay tính ra đã hơn 30 năm. Khi nghe Dương kể lại chuyện ở đảo Thần Tiên, mọi người đều cho là cô Mười chưa chết. Dương đưa cái quần dùng làm buồm ra thì đúng là cái quần mà cô trước đây vẫn thường mặc. Dương chia bánh cho mọi người, chỉ ăn một chiếc thôi cả ngày không thấy đói, lại còn cảm thấy tinh thần phấn chấn gấp bội. Người nhà đào mả cô Mười lên thì chỉ còn quan tài không. Trước đây Dương đã lấy người vợ họ Ngô, xong hơn chục năm đi vắng, chị ta đã đi lấy chồng khác. Lúc ấy, Dương mới tin lời cô Mười và có ý mong phấn điệp. Xong đã hơn một năm mà vẫn tuyệt vô âm tín. Lúc ấy chẳng mới đi tìm đám khác. Ở huyện Lâm có ông Tú Tài họ Tiền, có cô con gái là Hà Sinh, nổi tiếng gần xa là xinh đẹp. Mới 16 tuổi mà ba chàng rể chưa cưới đã chết. Dương nhờ mối lái đính hôn chọn ngày lễ. Khi cô dâu về nhà chồng, Dương nhìn kỹ cô dâu mới thì chính là phấn điệp. Dương hỏi đến chuyện cũ ở ngoài đảo Thần Tiên. Cô ta cứ mơ mơ hồ hồ. Thì ra khi cô ta bị đuổi, chính là lúc cô ta giáng sinh đầu thai vào nhà họ Tiền. Chỉ lúc nghe Dương gảy bản nhạc tiên nữ giáng trần thì cô ta mới chống tay trầm ngâm, tựa như có sự cảm thụ xúc động sâu sắc vậy. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.